Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 505, Tiên Dược Đại Đội. Tịch khu không người, hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Chỗ đi qua, ngoại trừ thảm thực vật, lại không có một điểm sinh khí. Ở chỗ này, liền ngay cả gió phảng phất đều là cấm. Ánh nắng bắn ra mà xuống, xuyên qua lá cây trên mặt đất soi sáng ra loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Không nhúc nhích, Ngô Địch mang theo thiếu nữ Liên Nhi, một đường thẳng tắp hướng về phía trước. Khu không người bên trong những cái kia tồn tại cùng các nơi không gian cạm bẫy, tại Ngô Địch mà nói, căn bản vô dụng, không cách nào lại khiên động Ngô Địch mảy may. Hôm nay, Ngô Địch xâm nhập khu không người, vì những cái kia nhờ bao che tại khu không người chỗ sâu cấm khu trường sinh tiên dược mà tới. Cùng ma thần tộc cuối cùng đại chiến tức sắp mở ra, kia chú định sẽ là một trận lâu dài gian khổ chiến tranh. Đối với thấp cảnh giới tu sĩ tới nói, sinh tử toàn từ mệnh, nhưng là Ngô Địch muốn vì bọn họ tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Không muốn nhìn thấy những cái kia quen biết đám người cứ như vậy mất đi. Rốt cục, Ngô Địch hai người đầy đủ xâm nhập khu không người. Phía trước liền là khu không người bên trong xem như lớn nhất một cấm khu. Tinh thần hải, ta từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian. Liên Nhi nói, mắt to tại Ngô Địch trên thân nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Không biết Ngô Địch muốn dùng biện pháp gì mang đi gửi ở lại đây trường sinh tiên dược. Tinh thần hải, như kỳ danh, liền là một mảnh vô cùng mênh mông hải dương. Nước biển hiện ra tĩnh mịch xanh thẳm. Mặt biển không gió lại tự động tại dậy sóng. Trên biển cũng không đảo nhỏ tồn tại. Có chỉ là một khỏa lại một khỏa sao trời. Bị người lấy đại pháp lực luyện hóa. Tùy ý xây ở trong biển. Làm điểm dừng chân. Mà tại tinh thần hải ngọn nguồn chỗ sâu nhất, vẫn tồn tại một tòa từ cháy đen cây cối dựng mà thành sao huyệt. Kia là chân quý sét đánh mộc. Ở chỗ này lại là tạo thành một tòa sao huyệt. Mảnh này tinh thần hải có vô tận truyền thuyết, cho nên mới sẽ bị trí cường tồn tại nhìn chúng, tự thành một mảnh cấm khu. Tòa kia sét đánh mộc sao huyệt tương truyền là cổ đại tiên linh chân long sao huyệt. Chỉ là đã sớm rồng đi tổ không? Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Địch hai mắt chớp chớp, tại kia phiến tổ rồng bên trong thấy được một đôi óng ánh sừng rồng. Sau đó là một đầu sinh động như thật tiểu kim rồng xuất hiện tại Ngô Địch giữa tầm mắt. Chân long thịt, Ngô Địch không khỏi thốt ra, khiến Liên Nhi im lặng đồng thời còn thận trọng nhìn chung quanh. Không phải, kia là chân long tiên dược a? Liên Nhi nhỏ giọng nói. A, ta nói sao? Ngô Địch có chút ít lúng túng phất phất tay. Hắn giọng một cái, đối mênh mông vô bờ tinh thần hải nói. Ta là tới cầm trường sinh thuốc. Nếu có ai không phục, ra chiến một trận, ngôn ngữ bá đạo. Chưa hề nói mượn, mà là dùng cầm cái chữ này. Hiển thị rõ Ngô Địch quyết tâm. Trường sinh tiên dược nhất định phải mang đi. Đang nghe qua Ngô Địch lần này bá đạo phát biểu về sau, Liên Nhi lập tức trừng lớn hai mắt, giật giật Ngô Địch ống tay áo. Ra hiệu hắn muốn khách khí một điểm. Nhưng mà Ngô Địch lại là võng như không nghe thấy. Vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại trên mặt biển. Ánh mắt từ những cái kia sao trời hài cốt bên trong cường đại tồn tại trên thân từng cái đảo qua. Mặt biển tại yên lặng thật lâu về sau, chợt nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Từng đóa bọt nước cao mấy vạn trượng, lôi cuốn lấy một chút ngôi sao lại nhỏ xông lên không trung. Ta không phục, đến chiến, tinh thần hải chỗ sâu truyền ra một đạo kiệt ngạo thanh âm. Một đạo đỏ rực như lửa quang mang vọt lên tận trời. Mở ra một chỗ thần thánh chiến trường. Kia là một người đàn ông cao lớn, trần trụi nửa người trên, cơ bắp giống như là cầu long hở ra, phóng thích ra vô tận lực cảm giác. Ngập trời hỏa diễm tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành vạn linh chi tượng. Cảnh tượng dọa người mà kinh khủng. Tốt, Ngô Địch không có chút nào do dự lui bước, mũi chân trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái, tung trời mà lên, tiến vào kia phiến thần thánh chiến trường bên trong. Kinh khủng đến thần đỉnh phong cấp đại chiến bộc phát. Ngô Địch hết thảy ra ba chiêu, vung ba quyền, đương quyền thứ ba hoành không mà ra thời điểm, Giữa thiên địa tất cả quang mang đều phảng phất không có vào đến Ngô Địch nắm đấm bên trong. Tiên quang trận trận, khiến phía trước đến thần đại hán lập tức kinh hãi. Đem hết khả năng, cuối cùng vẫn là bị đánh ho ra máu không ngừng. Vết thương dày đặc, vèo, một tiếng, đến thần cơ bắp đại hán không nói thêm gì nữa. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, trở về dưỡng thương, lại qua thật lâu, yên tĩnh rốt cục đánh vỡ. Cầm đi, một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh âm vang lên, ngay sau đó bao quát chân long, tiên hoàng ở bên trong năm loại trường sinh thuốc từ tinh thần hải bên trong bay ra. Tụ tập tại Ngô Địch bên cạnh, sinh cơ nồng đậm, năm cây trường sinh tiên dược nguyên bản còn vô cùng khẩn trương. Bất quá khi nhìn thấy Liên Nhi về sau, tại Liên Nhi trấn an phía dưới, sợ hãi mới cuối cùng có chỗ giảm bớt. Đa tạ, Ngô Địch nói tiếng cảm ơn, liền muốn mang theo trường sinh tiên dược rời đi, chuẩn bị tiến về một mảnh khác cấm khu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chói lọi lưu quang chữ tinh thần hải chỗ sâu hoành không mà đến. Đảo mắt chính là đi tới Ngô Địch trước mặt, kia là một trang sách cổ. Trên đó khắc lục lấy cái này đến cái khác cổ lão danh tự, cùng đối ứng hồn chi ấn ký, cùng nắm giữ tại đồ tể trong tay tấm kia khế ước sách cổ rất tương tự, nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Cuốn sách cổ này so sánh dưới muốn càng thêm cường đại. Nhìn xem cuốn sách cổ kia, Ngô Địch tâm niệm vừa động, từ bạc bên trong tay lấy ra phổ thông da dê sách cổ. Kia là chưa từng diệt đạo nhân trong tay có được tiên đồ. Từng tại một mặt bên trên hiển hóa ra một cái chữ tiên. Nhưng là từ đó về sau chính là lại không có biến hóa. Mà bây giờ, chương này tiên đồ rốt cục lần nữa có động tác. Tại cùng sách cổ gặp nhau về sau, bộc phát ra vô tận tiên quang. Đồng thời còn kèm theo trận trận tiên nhạc. Khiến bao quát Liên Nhi ở bên trong trường sinh tiên dược nhóm không tự chủ được nhảy lên múa. Thật lâu qua đi, tiên đồ quyển mới quay về bình tĩnh, nhưng lại là cùng tấm kia khế ước cổ thần linh quyển hoàn mỹ liên kết cùng một chỗ. Kín kẽ, thứ này phân không xuống a, muốn không tặng cho các ngươi tốt. Ngô Địch nói, không cần, hắn vốn là thuộc về ngươi. Hồi lâu, tinh thần hải bên trong mới lại lần nữa truyền đến đáp lại. Đồng thời xuất hiện còn có năm thanh cường đại vô biên thần khí. Ngô Địch sắc mặt cổ quái. Không biết đám người này đột nhiên là rút cái gì điên. Lúc trước cho trường sinh tiên dược thời điểm còn bất đắc dĩ. Hiện tại liền ngay cả binh khí của mình đều là đưa ra. Bất quá nếu đối phương dám đưa, Ngô Địch lại có cái gì không dám thu. Chính dễ dàng đem những này thần khí mang về. Đem Ngô ngày rằm bọn hắn toàn diện võ chứa vào. Không có đem thần khí cùng trường sinh tiên dược còn có tấm kia hợp nhất sách cổ thu nhập bạc bên. Trong, Ngô Địch trực tiếp liền mang theo chi này xa hoa tổ hợp đi kế tiếp cấm khu. Lần này thậm chí Ngô Địch đều còn chưa mở lời cho thấy mục đích. Chính là nhìn thấy phải cọng già nua đại thụ nện bước chân đi tới. Đồng thời Ngô Địch bên người thần khí lại là nhiều một chút. Tiếp xuống cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến đem tất cả cấm khu đi đến. Ngô Địch bên cạnh đã nhiều hơn 20 đem thần khí. Trường sinh thuốc cũng đã kết thành một nhánh đại quân. Chân long tiên hoàng bay múa, kỳ lân nhảy vọt, huyền vũ uể oải ghé vào bồ đề cổ thụ bên trên. Mặt trời cùng thái âm hai đại tiên thụ nhiệt tình cùng Ngô Địch chào hỏi. Mà Ngô Địch ánh mắt thì là từ đầu đến cuối rơi vào cách xa xa bàn đào tiên thụ cùng cái khác tiên. Quả trên cây, cảm tạ thanh phong hồn thương, 500 tệ khen thưởng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.